Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3846, Động Sát Tâm, Giao Chiến Hoàng Tộc. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, mắt thấy tay cầm đến, lại cách hắn đã rất gần. Minh Trùng biến sắc bên trong, không khỏi cắn răng, đem sau lưng hư ảnh bắt lấy, hướng phía trước đột nhiên hất lên. Ầm, hư ảnh nổ tung, giọt kia dòng máu màu vàng óng bay ra. Ấn ký cũng là lại hiện lên ở Minh Trùng mi tâm chỗ. Mượn nhờ hư ảnh bị bài tán thời gian, Minh Trùng cấp tốc hướng phía một bên né tránh, này mới tránh thoát bàn tay kia đánh ra. Tay cầm tiếp tục hướng phía trước, lan tràn hướng về phía không biết phương nào, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cho đến giờ phút này, mới có một đạo tiếng cười lạnh, truyền vào Minh Trùng trong tai. Ngượng ngùng, người tới đến muộn. Minh Trùng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Hàn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, lại hắn đã đem cái kia bút lông cùng mực nước, toàn bộ đều nắm ở trong tay. Khốn nạn, tạp trùng, Minh Trùng tức giận quát, thiên địa bút sự tình, hắn từng tại bộ lạc cổ thư bên trong, nhìn thấy qua một chút ghi chép. Này 9 tòa thần trên đỉnh thần vật, là ngẫu nhiên xuất hiện, mà không phải thời thời khắc khắc đều bày ở nơi này. Đã từng có một vị yêu hoàng cảnh cường giả, tại thứ 3 trên đỉnh nhìn thấy qua thiên địa bút. Là thứ 3 phong, mà không phải đệ nhất phong, vị kia yêu hoàng cảnh cường giả ban đầu cũng là không kìm được vui mừng, muốn đem thiên địa bút lấy đi, có ai nghĩ được, liền cùng trước đó chuyện xảy ra một dạng, có một đầu kinh bàn tay người đập đi qua. Tại lúc ấy, vị kia yêu hoàng cảnh cũng đã là nhất tinh yêu hoàng, nhưng vẫn như cũ là bị bàn tay này cho đập nát thể xác, nếu không phải thời khắc cuối cùng, hắn cắn răng đem một giọt bản mệnh kim huyết lấy ra, ngụy trang thành nguyên thần của hắn. Tránh thoát tay cầm một lần kia công kích, sợ là giờ phút này cũng sớm đã hình thần câu diệt. Cũng chính là bởi vậy, Minh Trùng mới biết được, bàn tay này nhất định phải oanh kích đến thể xác về sau, mới có thể tiêu tán. Mà tiêu tán về sau, thiên địa bút cùng mực nước, cũng sẽ cùng theo một lúc tan biến. Cho nên, Minh Trùng ngay từ đầu mới có thể giả bộ phẫn nộ, mong muốn mượn này hư ảo tay cầm, đem Tô Hàn chụp chết, sau đó tại cuối cùng một cái chớp mắt. Đem thiên địa bút cùng mực nước cho chiếm được vào trong tay. Cho dù là đến không đến thiên địa bút cùng mực nước cũng không có quan hệ. Chỉ cần Tô Hàn chết rồi, cái kia công lao coi như hắn, đến lúc đó thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, đủ để cùng thiên địa bút cùng mực nước so sánh. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tô Hàn cư nhiên như thế âm hiểm xảo trá. Hắn hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận, đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới sẽ tại đến cái bàn trước đó thời điểm. Chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Hắn không có bất kỳ tổn thất nào không nói, còn dẫn tới Minh Trùng bị kém chút chụp chết. Hiện tại không cười, Tô Hàn đem thiên địa bút cùng mực nước thu hồi, tạm thời không có nghiên cứu, mà là hướng Minh Trùng cười nói. Ngươi một hồi nổi giận, một hồi âm hiểm cười, cảm xúc biến hóa thật đúng là nhanh. Tì tiện nhân tộc, các ngươi chẳng qua là ta yêu ma nhất tộc dưới chân sâu kiến mà thôi. Lại dám cùng bản điện cướp đoạt vật phẩm, quả thực là đang tìm cái chết. Minh Trùng gào thét bên trong, sau lưng Minh Trùng hư ảnh lần nữa hiển hiện, chỉ bất quá thoạt nhìn, so với trước hư ảo rất nhiều, không có như vậy ngưng thật. Trước đó bị bàn tay kia đập một lần, ngươi thoạt nhìn không bị thương, nhưng cũng có tổn thất a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười trên nỗi đau của người khác nói, cho bản điện chết đi, Minh Trùng hét to. Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương. Theo hắn vung lên, đầy trời thương ảnh từ Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống, không phân rõ hư thực, mang theo đáng sợ tiếng nổ vang rền. Tô Hàn vẻ mặt cũng là băng lãnh xuống tới, phá thương thần binh hiển hiện, một đao đánh xuống. Oanh, cả hai va chạm, đầy trời thương ảnh tất cả đều tiêu tán, Tô Hàn đao mang lại còn tồn tại, thẳng đến Minh Trùng đỉnh đầu đè ép xuống. Nhất lực hàng thập hội. Loè loẹt mà thôi, Tô Hàn hư lạnh, Minh Trùng đồng tử co vào, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ mạnh đến loại trình độ này, hắn trong cơn giận dữ một kích toàn lực, cho dù là bị nơi này trọng lực áp chế lực lượng, nhưng cũng đủ để diệt sát bất luận một vị nào thất huyết yêu quân cảnh thánh vị yêu ma. À thánh kim huyết ở trên người hắn, quanh người hắn diệu nhật lực lượng nhiều nhất, trọng lực đối tác dụng của hắn, tương đối mà nói, cũng so mặt khác yêu ma ít. Theo Minh Trùng, Tô Hàn mặc dù mạnh hơn, cũng cuối cùng chẳng qua là một cái đỉnh phong thần linh cảnh, cả hai có thể là một cái đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch. mà lại, cái kia long hình gió lốc triệt tiêu trọng lực lại nhiều, có thể cuối cùng vẫn là có, không có khả năng toàn bộ triệt tiêu. Kể từ đó, Tô Hàn cũng không thể có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, Minh Trùng có lòng tin, đem hắn đè lên. Lại không nghĩ rằng, này vẻn vẹn là lần va chạm đầu tiên mà thôi, hắn liền đã rơi hạ phong. Cút, Minh Trùng hét to, trường thương thẳng tắp đâm ra, trực tiếp đem đao mang xuyên thấu, hóa thành khói đen, tiêu tán bốn phía. Hoàng tộc dòng dõi, cũng không gì hơn cái này đi. Tầm mắt lấp lánh, nếu không phải là ngươi có cái kia long hình gió lốc tồn tại, ngươi cái này khu khu thần linh cảnh, há lại sẽ là bản địa đối thủ. Minh Trùng cực kỳ không cam lòng, rõ ràng có rất mạnh chiến lực, lại bị trọng lực mạnh mẽ áp chế, đến mức nhường Tô Hàn tiểu nhân đắc chí. Nói đúng không cam, vẫn còn không bằng nói biệt khuất. Vô cùng biệt khuất, vương tộc dòng dõi thi cốt, Tô Mỗ thôn phệ qua, khí huyết tinh hoa hoàn toàn chính xác nồng đậm, cũng là ngươi này hoàng tộc dòng dõi, không biết có thể hay không càng nhiều. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Minh Trùng tầm mắt, nhưng Minh Trùng vô cùng khó chịu, đó là một loại tham lam. Ha ha ha ha, Minh Trùng giận quá thành cười, chê cười, quả thực là chuyện cười lớn. Bản điện có khả năng tùy tiện trấn áp bất kỳ yêu quân cảnh, cho dù là vương tộc. Người cái này khu khu nhân tộc, tuy là yêu long cổ đế chuyển thế, nhưng cũng chẳng qua là có đã từng kinh nghiệm cùng trí nhớ mà thôi. Trừ cái đó ra, người còn có cái gì? Hai tộc tranh chấp, ta yêu ma nhất tộc ban đầu liền chiếm hữu ưu thế. Chớ nói chi là, tu vi của ngươi, so bản điện thấp tiếp cận một cái đại cảnh giới. Mà giờ khắc này ngươi, lại muốn giết ta. Bản điện chính là cho ngươi khí huyết này tinh hoa, ngươi thôn phệ rồi hả? Ngươi lại có tư cách kia tới thôn phệ sao? Yêu ma nhất tộc, đều là nhiều như thế nói nhảm. Tô Hàn lông mày gảy nhẹ, con mắt dần dần nheo lại, toàn thân khí tức, cũng là dần dần tăng lên đi lên. Hắn ban đầu không có ý định đánh giết Minh Trùng, vậy quá mức lãng phí thời gian. Này vô tận thâm uyên chỉ mở ra nửa năm, nhưng mà phía sau còn có 8 tòa thần phong không có thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi này trọng lực đem Minh Trùng áp chế, nhưng lực lượng của hắn trên phạm vi lớn giảm bớt, đúng lúc là đánh giết hắn tốt nhất thời khắc, dù cho hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cũng phải cấp hắn bước đi ra. Hưu, trường đao hoành không, Tô Hàn thân ảnh nháy mắt tan biến, lại xuất hiện thời điểm, đã lướt qua cái kia trường đao hư ảnh, hướng phía Minh Trùng chạm xuống dưới. Ngươi còn thật muốn giết chết ta? Minh Trùng lửa giận thao thiên, cảm giác tôn nghiêm của mình, giống như là bị quăng trên mặt đất, hung hăng chà đạp một dạng. Vương tộc dòng dõi đều muốn đối với hắn tất cung tất kính, nói gì cái này khu khu nhân tộc. Tô Hàn ác Tô Hàn, ngươi hôm nay, định sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Âm lệ bên trong, Minh Trùng đồng dạng bay ra, tại đây 2700 trượng hư không bên trên, cùng Tô Hàn triển khai đại chiến. Rầm rầm rầm. Cả hai giai đoạn trước thăm dò tính tiếp xúc, cơ hồ là nháy mắt liền đạt đến quá ngàn lần. Đạo thứ 7 huyết khí, từ Minh Trùng trên thân nổi lên, nhường Tô Hàn nhướng mày. Cái tên này, chẳng biết lúc nào, đã theo lục huyết, đột phá đến thất huyết yêu quân cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.